Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 151 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981, mở màn thịnh thế. Mùa đông Cảnh Hòa năm thứ tư, không có tuyết rơi, nhưng mà vừa đến đầu năm thứ năm, một ngày hội nguyên tiêu, trận tuyết lớn đổ xuống kinh đô. Lý Dịch đứng trong sân, trong tay một mực quanh quẩn cái tiếng chuông vang. Hoa tuyết thay nhau mà rơi, vẻn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, trong diện đã nặng ra thêm một người tuyết. Như Nghi cầm lấy một cây dù, yên tĩnh đứng bên cạnh hắn. Túy Mặc và Nhược Khanh đi tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng nhìn hắn. Cô gia, Tiểu Hoàng hai mắt rơi lệ giúp cho Lý Dịch gỡ xuống hoa tuyết dương trên đầu, trên vai của hắn. Liễu Nhị tiểu thư nhanh chân đi tới, nhấc bổng hắn lên, gọn gàng linh hoạt mang trở về trong phòng. Duỗi tay điểm vào huyệt đạo một cái, thô bạo cởi áo ngoài của hắn ra, sau đó ném người lên giường, đắp chăn bông thật dày lên. Quay người đóng cửa, làm xong mọi việc trong tích tắc. Hoàng đế băng hà, quốc gia đại tang, quan viên quyền quý kinh đô, vô luận quan chức lớn nhỏ, tước vị cao thấp, phải ăn chay ít nhất 3 ngày. Trong vòng 27 ngày, quân dân bách tính ở trong kinh cần quấn khăn tang, mặc đồ tang, trong một tháng không được phép kết hôn, 49 ngày không cho phép giết mổ, còn 3 ngày không được hát hò mua vui. Ngày đại tang ở kinh đô bắt đầu, các chùa đánh chuông 3.000 lần. Cảnh Hòa năm thứ 5 chỉ có 15 tháng giêng, không có ngày hội nguyên tiêu, cả nước đều buồn bã. Lý Dịch một lần nữa gặp lại Lý Hiên đã là 7 ngày sau. Quần áo trên người của hắn vẫn hoa lệ như cũ, nhưng mà sắc mặt hết sức tiều tụy, bờ môi khô nứt, râu ria xồm xoàm. Đương nhiên nhìn Lý Dịch thật ra không có tốt hơn hắn là mấy. Trong 7 ngày này, trừ cần tham gia nghi điển ra, phần lớn thời gian hắn đều dùng việc nằm trên giường là chính. Ngủ lâu có một chút hơi đau đầu, đến bây giờ vẫn chưa có giảm bớt. So với hai người bọn họ, Minh Châu tốt hơn nhiều, chỉ là ánh mắt hơi vô thần, người có một chút tiều tụy. Tiên đế băng hà, Lý Hiên chủ trì việc mai táng, còn về triều chính lần này là do nàng ổn định. Hai ngày trước, Thôi Quý Phi đã treo cổ tự tử ở trong dịch đình rồi. Lý Hiên xếp bằng ngồi dưới đất, giọng nói khàn khàn. Trước khi chết, nàng còn cao giọng hô to, thần thiếp không có làm gì có lỗi với người. Bây giờ thần thiếp sẽ đi xuống cùng người. Hắn nhìn Lý Dịch hỏi, người có cảm thấy hoàng cung này quạnh quẻ hơn trước đây nhiều không? Chúng hoàng cung này vốn dĩ luôn rất là quạnh quẻ. Lý Dịch lắc đầu thì thào nói. Lý Hiên thở dài, thật vô cùng không có thích nơi này. Lý Dịch nhìn hắn, sao, khi nào ngươi đăng cơ? Quốc gia một ngày không thể không có vua. Cảnh quốc đang bị ngoại địch dây quanh, tin tức của bệ hạ băng hà chẳng mấy chốc sẽ truyền đến khắp thiên hạ. Đến lúc đó Tề quốc, Triệu quốc còn không biết sẽ có động thái gì, cho nên một tháng tân quân nhất định phải đăng cơ, ổn định cục diện. Lý Hiên phất phất tay, ta muốn ở cùng phụ hoàng thêm một chút, trước đây vẫn luôn không được ở với người. Hắn quay đầu nhìn Minh Châu bảo, thời gian này triều chính phải làm phiền sư muội rồi. Lý Dịch đi vào trong nội điện, thấy một thân ảnh cũng vừa đi vào. Tiên sinh, Lý Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói một câu. Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Dịch cảm thấy Lý Hàn trông gầy hơn so với lần trước hắn gặp. Lý Dịch vỗ bả vai của hắn, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn lên. Dưới vòm trời u ám, cả một hoàng cung đều là quản quan cung nữ mang đồ trắng đang cúi đầu dỗ dàng đi nhanh. Xác thực là quạnh quẻ hơn trước đó rất nhiều. Hắn không trực tiếp xuất cung mà đi qua một phương hướng khác. Nơi này là hậu cung, không có ý chỉ của hoàng đế, ngoại thần không có được tự ý ra vào, nhưng cũng có một vị ngoại thần ngoại lệ. Tại cái chỗ trước cung điện, người cung nữ cung kính khom người xuống nói, xin Lý hầu tước chờ cho một chút, ta đi thông báo với nương nương. Lý Dịch gật đầu đứng trước cửa cung. Lý Hầu mời ngài vào. Không bao lâu, cung nữ kia ra nói giảng. Lý Dịch đi vào trong cung điện có một chút nhỏ này. đối diện với hắn, một phụ nhân mặc trang phục ngồi trên giường, hơi khom người. Gặp qua Yến Phi nương nương, Lý đại nhân không cần đa lễ. Hai đầu lông mày của Yến Phi có một chút ủ rũ, vịn cái trán, đưa tay chỉ chỗ bên kia nói. Hai người bọn họ đều đang ở trong phòng, ngươi đi xem một chút cũng tốt. Lý Dịch đi qua một cái cửa hồng, đám cung nữ thái giám khi mà nhìn thấy hắn, không ngừng khom mình hành lễ. Một chỗ trước cửa phòng, có cung nữ nhỏ giọng bảo hắn. Mấy ngày nay, hai điện hạ ngủ không an giấc, chỉ mới vừa chợp mắt thôi. Được, không sao. Lý Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, chậm rãi đóng lại. Trên một cái giường lớn trong phòng, hai bóng người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, cho dù đang trong giấc mộng, lông mày của các nàng cũng không có thả lỏng. Lý Dịch đi đến bên giường, tiếng bước chân rất nhẹ, lặng yên không một tiếng động. Lô Ly ngạo kiều, bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, vô cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy hắn, trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Nàng mặc một bộ đồ ngủ Hello Kitty, bổ nhào vào trong ngực của Lý Dịch, nước mắt tràn mi khóc nức nở. Tiên sinh, phụ hoàng đã đi rồi. Âm thanh của nàng làm cho Vĩnh Ninh bừng tỉnh, mặc lấy đồ ngủ của Mỹ Dương Dương, Vĩnh Ninh ở trong chăn cũng leo ra. Ánh mắt nàng hơi kinh hoảng, một tay nắm lấy tay của Thọ Ninh, một tay nắm lấy tay Lý Dịch, không chịu buông ra. Lý Dịch ngồi bên cạnh giường, đưa các nàng một trái một phải, ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói, cô ta ở đây không cần phải sợ. Hắn nhìn gian phòng u ám này, cùng với khuôn mặt nhỏ trong ngực đang rơi nước mắt như mưa, giúp cho nàng lau khô, nói, nào, nhanh, đi thay quần áo đi, tiên sinh đưa các ngươi xuất cung. Hả? Thật sao? Lưu Ly Ngạo Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn còn nước mắt. Thật. Lý Dịch gật đầu, Lưu Ly Ngạo Kiều được Lý Dịch ôm rời đi, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, cái kia, tiên sinh ngươi xoay chỗ khác đi, ta muốn thay quần áo. Không bao lâu, Lý Dịch nắm tay hai tiểu cô nương từ bên trong đi ra. Yến Phi đứng lên chậm rãi mở miệng, dẫn các nàng ra ngoài cung đi, nơi này không phải là nơi các nàng cần phải ở. Lý Dịch gật đầu nhìn nàng đáp, đa tạ Yến Phi nương nương. Yến Phi khoát tay đi vào chỗ sâu trong cung điện, mang Thọ Ninh và Vĩnh Ninh xuất cung, chỉ cần sự cho phép của Yến Phi và Lý Hiên. Yến Phi đối với việc này không có ý kiến. Lý Dịch lại bảo một tên thái giám tiện thể nhắn cho Lý Hiên, sau đó đưa các nàng ra khỏi cung. Khi mà ra cửa cung, hắn quay đầu liếc mắt một cái, mây đen ngùn ngụt tích tụ phía trên bầu trời cung điện, cảm giác làm cho người ta thở không nổi. Yến Phi nói không sai, cái tòa thâm cung này xác thực không phải là nơi mà các nàng cần phải ở. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật mà bất luận kẻ nào cũng không có thể trốn tránh được. Ông trời đúng là không công bằng. Có người trời sinh ra chỉ là một tên ăn xin, còn có người trời sinh đã là hoàng đế rồi. Ông trời cũng rất là công bằng. Mặc kệ ăn xin hay là vị hoàng đế kia, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Công bằng thật ra không tồn tại. Bởi vì nhờ cái nền chính trị nhân từ của hoàng đế mà được bách tính kính yêu cùng ghi nhớ. Trong lúc ngồi trên ngôi vị đó còn có mấy lần cải cách, cải thiện dân sinh, giúp đỡ hàng môn, chỉnh đốn thuế pháp, chỉnh đốn quân kỷ. Từ khi mà lập quốc đến nay, tự tay khai sáng cảnh quốc, nơi mà chưa bao giờ được hưng thịnh như thế. Nay, tiên đế băng hà, một nền hưng thịnh kết thúc, cả nước ai cũng bi thương. Sau một tháng, tân đế sẽ đăng cơ, đó chính là một thời đại hưng thịnh khác mở màn, một thời đại thịnh thế mới. Chương 982. Thời gian đã là tháng 3, cảnh hòa năm thứ 5. Mùa xuân tháng 3, cỏ mọc én bay, chính là một mùa dạng vật khôi phục. Bên trong phù dung viên, liễu xanh đã sớm trổ mầm non, từng đợt mùi thơm bay ra từ trong rừng hạnh tử. Gió nhẹ thổi ra tầng tầng gợn sóng trên mặt hồ, bên mép nước vang lên âm thanh thanh thúy êm tai của nữ hài tử. Tiên sinh, mau đến xem, ta câu được một con cá lớn nè. Lý Dịch đi qua giúp Thọ Ninh lấy con cá còn mắc trên cần câu xuống. Tròn 14 tuổi, trên mặt của nữ hài tử bớt đi mấy phần ngây ngô. Khi mà nàng ngẩng đầu lên cười, không hề kém cạnh so với sắc xuân trong giường. Có thị vệ đến nhận con cá lớn kia. thuần thục mổ bụng, bỏ dãy, giao cho Tấn Dương Lý Hàn đang cầm giá nướng bên cạnh. Gần 13 tuổi, một tay nướng cá thuần thục, Lý Hàn đã là viện trưởng chính thức của viện toán học rồi. Khuôn mặt vốn mập mạp kia bắt đầu thay đổi góc cạnh rõ ràng. Lúc này đã là nửa tháng kể từ khi Lý Hiên đã đăng cơ hồi đầu tháng 3. Tiên đế nhân tông đầu năm băng hà, niên hào cảnh hòa dừng ở năm thứ 5, nhưng mà muốn thành lập niên hào mới cũng phải chờ sang năm. Giống như là mùa xuân đến chậm vậy, mùa xuân tháng 3 không chỉ kinh đô mà cả cảnh quốc đều bắt đầu tản ra sức sống bừng bừng. Triều đình vận hành ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp, trị an tốt đẹp, kinh tế phát triển mạnh. Những thứ này đương nhiên không có quan hệ gì với vị hoàng đế không đáng tin cậy kia. Lý Hiền đang dùng kính hiển vi quan sát vi trùng trong hồ nước, dùng thủy tinh tạo ra cái đồ vật không còn nhiều thách thức đối với viện khoa học nữa. Bọn họ đã chế tạo ra kính lão, có thể nói tin mừng của một vài lão thần trên triều đình. Nghe nói một vị ngự sử cao tuổi nào đó nhiều năm mờ mắt, sau khi mà chữa tốt, biết tin Lý Hiền muốn tăng thêm kinh phí cho viện khoa học, cũng không có tiếp tục nói thêm câu nào. Lý Hiền, cái tên hoàng đế hỗn đảng này, quả thực lười biếng làm đến cực hạn. Sau khi mà chủ trì lễ mai táng tiên đế xong, giao hết mọi việc trên triều đình cho Minh Châu phụ giúp. Đợi sau khi mà lên ngôi, dường như là hoàn toàn quên mất cái chuyện này. Mới đầu, hắn không có quên mỗi ngày vào triều, nhưng mà chỉ kiên trì được có 10 ngày thôi, lợi dụng lý do nghiên cứu bận biểu giao tất cả việc triều chính cho Minh Châu. Bạch Quang đối với việc này tất nhiên không có nhiều ý kiến. Trải qua nhiều chuyện, bọn họ sớm đã hiểu rồi. Cảnh quốc không thể không có công chúa, cũng không thể không có bệ hạ. Sắp xếp như vậy hình như quan đường, nhưng mà lại là biện pháp thích hợp nhất. Lý Dịch dẫn theo Vĩnh Ninh và Thọ Ninh đi về phía mặt cỏ. Hai bóng người nhỏ bé vừa đi vừa bò trên bãi cỏ, ngẫu nhiên sẽ đứng không vững mà ngã xuống đất. Như Nghi và Thế Tử Phi, à không, hiện tại phải gọi là Hoàng hậu Nương Nương chứ. Như Nghi và Hoàng hậu Nương Nương dặn dò cung nữ bên cạnh để cho bọn trẻ tự đi chơi. Hai tử không lâu nữa sẽ được một tuổi rưỡi rồi, phen này phải để cho chúng ngã nhiều một chút, thân thể mới thêm rắn chắc. Cảnh Hòa năm thứ tư đến Cảnh Hòa năm thứ năm, trong rất nhiều quan viên quyền quý kinh đô, nhà họ Dương không thể nghi ngờ chính là người thắng lợi lớn nhất. Lúc trước, bao nhiêu người nói bọn họ gả nữ nhi cho thế tử mà không phải là thuộc Dương, được Bách Quan coi trọng nhất là hành động tự hủy hoại gia tộc. Hiện tại, chính những người đó lại đều phải dựa vào bọn họ để sinh tồn. Bọn họ có nguồn tài lực lớn nhất cảnh quốc, lưng phải tựa vào thế lực mạnh nhất của cảnh quốc, ai đủ sức tranh đoạt với họ. Nếu nói là có, cũng chỉ có một nhà thôi. Bàn về tài lực, người bình thường tự nhiên nghĩ đến tài thần gia tộc của cảnh quốc. Nhưng có một số nhỏ người lại rõ ràng, tài lực của Lý gia sợ rằng đã chênh lệch không xa Dương gia, thậm chí có chỗ vượt qua. Bàn về thế lực, Dương gia tuy có Hoàng hậu Nương Nương lại vẫn không thể so với sủng thần suốt 2 triệu đại. Tuy nhiên, Dương gia cũng không cần so đo làm gì, bởi vì quan hệ giữa hai nhà Dương Lý cũng không phải là tầm thường. Vĩnh Ninh và Thọ Ninh chạy tới đùa vui. Lý Hiền, Lý Dịch đi đến bên cạnh Như Nghi và Dương Thấm, hơi khom mình hành lễ. Gặp qua Hoàng hậu Nương Nương. Dương Thấm cười cười mở miệng. Ta và Như Nghi tỷ tỷ tình như là tỷ muội, Lý hầu tước không cần phải đa lễ đâu. Tuy Lý Hiên là hoàng đế, nhưng mà hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu Nương Nương. Trong triều, nhiều vị đại thần đã nhiều lần dâng thư để cho hắn sắc lập chúng phi, lần nào cũng không có kết quả. Đây cũng là lý do Dương gia đứng càng vững trên triều đình. Nếu mà bệ hạ không lập phi tần mới, để cho vị đời tiếp theo rơi vào nhà nào, không cần nói cũng biết rồi. Lý Hàn bưng món ăn tới nói, tiên sinh, cá đã nướng chín rồi, trong này không có quá nhiều gia vị. Tài nghề nướng cá của Lý Hàn đã được mọi người công nhận, do đó sau khi mà Tấn Dương Điện Hạ tiếp nhận vị trí viện trưởng viện toán học, đồng thời kiêm luôn cái chức vụ tài nướng cá. Như Nghi thích ăn thức ăn thanh đạm, Lý Dịch để cho hắn bỏ ít gia vị hơn bình thường. Khẩu vị của Hoàng hậu Nương Nương cũng không có khác gì. Nàng ở trong cung một mình không có bạn, thường xuyên gọi Như Nghi tiến cung. Về sau Lý Hiền trực tiếp chuyển nhà đến Phù Dung Viên. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ có hai người thôi. Nơi này cách Lý Gia không xa, để cho Như Nghi và hắn đi qua đi lại, thuận tiện hơn gấp 10 lần. Ưu tiên nữ sĩ, cá trong hồ xương nhiều, Lý Dịch dùng đũa loại bỏ xương xong mới đưa món ăn cho Như Nghi, hướng đến chỗ của Lý Hiền đang ngồi bên hồ. Dương Thấm khe khẽ thở dài nói, khi phụ hoàng còn sống, thích nhất cũng là phu quân. Minh Châu còn của Lý Hầu Tước, phụ hoàng rời đi, đã kích rất lớn đối với bọn họ. Như Nghi cười nói, tướng công thường nói, chết không phải là hết, có lẽ tiên đế đi qua một thế giới khác. Tiên đế là bậc cửu ngũ chí tôn, là rồng trong loài người, xem như ở một thế giới khác cũng có thể sống rất khá mà. Ta tin rằng bệ hạ và công chúa điện hạ cũng nghĩ như vậy. Nếu ngươi làm viện trưởng viện toán học, cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Tất cả mọi việc ở đó đều do tiểu hàng giải quyết. Chỉ là trên danh nghĩa thôi, cũng đâu có làm phiền ngươi đâu. Vì sao mà lại từ chối vậy? Lý Hiền thu hồi ánh mắt trên kính hiển vi, nhìn Lý Dịch hỏi. Cơ hội cũng nên lưu cho người trẻ chứ. Lý Dịch khoát tay nói, tiểu hàng mưu đồ vị trí kia đã lâu rồi, là tiên sinh, ta đương nhiên muốn tác thành cho hắn thôi. Lý Hiền không có tiếp tục đề tài này, nghĩ đến một việc khác bỗng nhiên nói, suýt chút nữa quên rồi, ngươi bây giờ vẫn chỉ là hầu tước, ta phong ngươi làm công tước nha, nếu không thì phong làm quốc công luôn đi. Kể từ khi lập nước đến nay, chưa từng có người được phong quốc công, thậm chí ngay cả công tước cũng chưa có. Hắn là ngoại lệ sau mấy chục năm qua. Lý Dịch nhìn Lý Hiền hỏi, sao ngươi không phong ta làm dương gia luôn đi? Ngươi mà muốn làm dương gia hả? Lý Hiền ngẫm lại nói, muốn làm dương gia chứ gì? Được, ta trở về tuyên chỉ. Nếu Lý Hiền thật sự hạ ý chỉ này, có thể sáng mai rất nhiều triều thần đập đầu vào cột mà chết luôn. Suy nghĩ cho danh tiếng của chính mình, Lý Dịch phất tay nói, nghĩ lại làm huyện hầu rất tốt, bệ hạ quên đi, quốc công, dương giá gì đó, vốn chẳng có ý nghĩa gì. Hắn nhìn Lý Hiền nói, việc ở trên triều, ngươi không thể ném tất cả cho Minh Châu, ngươi là hoàng đế, cũng là đàn ông mà, có thể giống đàn ông một chút được không vậy? Gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về bản thân đi. Lý Hiền nhìn hắn hỏi, thế nào, đau lòng sao? Nếu như đau lòng, ngươi đi giúp nàng đi. Lý Hiền liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi và Minh Châu liên hợp lại, còn có vấn đề gì không thể giải quyết? Lý Dịch thở sâu một hơi, ngươi là hoàng đế hay là ta là hoàng đế? Lý Hiền hỏi ngược lại, ngươi thích Minh Châu hay là ta thích Minh Châu? Lý Dịch một lần nữa bài trận, nhưng mà có một câu ngươi nói rất đúng nha. Lý Hiền ngẫm lại bỗng nhiên nói, nếu là đàn ông thì phải nhận lấy trách nhiệm của một người đàn ông nên có. Lý Dịch gật đầu, tên này vẫn có mấy phần đảm nhiệm. Ánh mắt của Lý Hiền nhìn qua một hướng khác, lẩm bẩm nói, tiểu hàng đã 13 tuổi, chừng 2 năm nữa có thể xem như đàn ông rồi. Ngồi một chỗ bên hồ, Lý Hàng đang nướng cá, bỗng nhiên dựng đứng lông tơ, có thể không khỏi rung lên một hồi. Chương 983, chúng ta đều không hiểu. Hoàng quyền là trên hết trong xã hội phong kiến. Quan vị là uy nghiêm nhất, chí cao vô thượng nhất. Các loại suy nghĩ lấy quan vị làm móng cao su để mà đá của Lý Hiền chênh lệch với người xưa rất xa. Lý Dịch cảm giác được sâu sắc bốn chữ nghiệp chướng nặng nề. Lại nghĩ tới Lý Hàn say mê toán học, cái bộ dáng giống hắn như đúc, làm tiên sinh của hắn, Lý Dịch phát giác tội nghiệp của hắn lại càng sâu. Hiện tại Lý Hiền còn trẻ, ý nghĩ quá mức lý tưởng mà lại không thực tế, đợi đến 2 năm sau, hắn sẽ hiểu được, hoàng vị không phải là muốn nhường thì có thể nhường đâu, muốn cho ai thì có thể tặng cho người đó. Lý Hàn có thể làm tốt viện trưởng viện toán học, có thể làm một đầu bếp, nhưng mà không thể nào làm một hoàng đế tốt. Chỉ ít, vào lúc đang ăn cá hắn nướng, Lý Dịch nghĩ như vậy. Loại bỏ xương cá, đưa thịt cá cho Vĩnh Ninh và Thọ Ninh, Lý Hàn đi tới, nhìn Lý Hiền nơi xa, có một chút do dự hỏi, tiên sinh, người mới vừa nói chuyện gì với hoàng huynh vậy? Lý Dịch kẹp miếng thịt cá hỏi, có chuyện gì đâu? Lý Hàn lắc đầu nói, không có gì sao, chỉ có một loại cảm giác không tốt lắm. Hiện tại, dục vọng muốn sống của đứa trẻ này thật quá là mãnh liệt. Lý Dịch nhìn hắn lắc đầu nói, chúng ta không có nói gì, đừng có suy nghĩ nhiều, đi nướng cá đi. Cảnh vật trong Phù Dung Viên Thanh Nu, phong cảnh hợp lòng người, trừ khúc gian viên ra, đây là một nơi đẹp nhất của hoàng gia Kinh Đô, cách Lý Gia không xa. Lúc về nhà với Như Nghi thậm chí đều không cần ngồi xe ngựa. Lý Dịch ôm Lý Đoan đã ngủ, Như Nghi quay đầu nhìn hắn hỏi, tướng công có cảm thấy Đoan Nhi rất ưa thích tiểu nhị hay không? Hai tử còn rất nhỏ, căn bản không có biết chuyện thích hay là không thích. Chẳng qua là hai đứa bé đùa giỡn với nhau lâu dài, thành thói quen thôi. Đổi lại như một con mèo nhỏ, một con chó nhỏ, nó cũng sẽ ưa thích như vậy. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, có phải là hoàng hậu nương nương nói cái gì với nương tử hay không? Như Nghi cười cười gật đầu. Nàng nói Đoan Nhi và tiểu nhị sinh cùng một ngày là duyên phận đời trước đã tu, nếu như có thể cùng nhau lớn lên, cũng coi như thanh mai trúc mã rồi, không bằng bây giờ quyết định hôn sự. Bởi vì tự thân đã trải qua rồi, Lý Dịch ghét cay ghét đắng đối với việc chỉ phúc di hôn hoặc thông gia từ bé này, cho nên lắc đầu nói, việc của bọn chúng phải xem chính bọn chúng, chúng ta tốt nhất đừng có nhúng tay quá nhiều. Như Nghi hiển nhiên cực kỳ ưa thích tiểu nhị, ngẫm lại nói, nhưng mà tiểu nhị là công chúa, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người đều muốn kết thân với hoàng gia. Nếu như Đoan Nhi thích nàng, nàng lại hứa gả cho người khác thì... Vậy thì lúc đó cướp đi. Lý Dịch không một chút do dự nói, chuyện cướp người này nương tử đã thành thạo nhất rồi. Như Nghi nhận lấy Lý Đoan từ trong ngực của hắn, từ tốn nói, thiếp thân và túy mặt muội muội có chuyện phải thương lượng, đêm nay tướng công ngủ ở thư phòng của mình đi. Lý Dịch lắc đầu nói, thôi mà, có chuyện gì phải thương lượng chứ, chúng ta cùng nhau. Như Nghi nhìn hắn hỏi, ta và túy mặt muội muội chuẩn bị thương lượng suốt đêm, tướng công cũng muốn cùng sao? Nếu như các nàng không ngại thì... Lý Dịch nhìn nụ cười trên mặt của Như Nghi, khoát tay nói, thôi bỏ đi, cái giường kia quá nhỏ, ba người ngủ không được đâu. Vốn định đầu năm cưới túy mặt về, vì tiên đế băng hà chỉ có thể trì hoãn thôi. Đến bây giờ, tuy thời hạn một tháng đã qua rồi, nhưng mà trong thời gian ngắn, không có ngày lành tháng tốt nào. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là hắn cho rằng hai chuyện cách nhau quá ngắn, trong lòng khó an tâm. Vui mừng là túy mặt có thể hiểu được điều này, ngược lại còn tới an ủi hắn. Đời này hắn may mắn dường nào mới có thể gặp những cô gái này. Ngẫm lại cái này cũng có lẽ do ông trời đền bù cho hắn ở đời trước. Dù sao căn cứ ý nghĩ học tập đi thư viện cũng chỉ có gặp được một tên thần kinh lấy quán báo ân thôi. Còn trải qua một trận đại hỏa hoạn không thể tưởng tượng được, ông trời nợ hắn quá nhiều luôn. Trước cửa Lý Phủ, Lý Dịch bất ngờ nhìn thấy một người. Gác cửa Lý Gia khách khí nói với người trẻ tuổi, vị đại nhân này, hầu gia và phu nhân ra ngoài rồi, không biết lúc nào mới trở về, hay là ngày mai hãy đến đi, hoặc là vào phủ chờ một chút. Người trẻ tuổi kia chắp tay nói, đã như vậy ngày khác ta lại tới. Không cần ngày khác đâu, Lý Dịch đi qua vỗ bả vai của Giang Tử An cười nói, Giang huynh có chuyện gì vào đi. Biểu hiện trên mặt của Giang Tử An lập tức thay đổi cung kính. Lý đại nhân. Trong phủ, nha hoàng dâng lên trà ngon, Lý Dịch nhìn Giang Tử An cười hỏi, Tử An huynh chắc phải lập tức rời đi có phải không? Đúng vậy, lại bộ quỷ nhiệm đã xuống tới rồi, trời sáng sẽ đi. Giang Tử An gật đầu, bỗng nhiên đứng lên, khom người bái Lý Dịch thật sâu nói, Giang Tử An đa tạ ân cứu giúp của Lý đại nhân. Bằng hữu ngày xưa, xém chút đã đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng. Kẻ địch ngày xưa không chỉ cứu hắn từ trong lao ngục ra, chuẩn bị cho hắn một con đường làm quan tươi sáng. Giờ phút này đứng trước mặt của Lý Dịch, trong lòng hắn kích động khó kềm chế. Lý Dịch đỡ hắn dậy nói, lần này đi Khánh An phủ, Giang huynh vạn sự cẩn thận, huyện An Khê cũng coi như là quê nhà của ngươi rồi, sau này quản lý thật tốt, đừng cho hương thân phụ lão thất vọng đó. Sắc mặt của Giang Tử An nghiêm nghị, khom người nói, Tử An tất không phụ phó thác của Lý đại nhân. Lý Dịch cười nói, không cần khách khí như thế, ngồi đi. Sau khi mà Giang Tử An ngồi xuống, lần nữa chắp tay nói, ngày xưa có nhiều chuyện đắc tội, Lý đại nhân không có để ý hiềm khích lúc trước. Giang Mỗ... Thôi, chuyện đã qua đừng nhắc lại. Lý Dịch phất tay nói, cố nhân gặp nhau sao có thể không có rượu. Người đâu, mang rượu tới đây đi. Đầu bếp Lý Gia làm rất nhanh, một khắc đồng hồ đã có một giò mỹ tửu, mấy cái đĩa đồ nhắm được mang lên. Lý Dịch từng quyết định sau này không uống rượu nữa, không kiên trì được thời gian bao lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn với Liễu Nhị Tiểu Thư và Minh Châu cũng rượu cuối cùng đều thất bại. Nhưng mà tửu lượng của hắn lại có tăng lên rất nhiều. Mới đầu, Giang Tử An hết sức câu nệ, nhưng qua vài chén rượu, cả người dần biến thành mơ màng. Lý Đại Nhân, Lý Huynh, ngươi thật sự coi ta Giang Tử An là bằng hữu sao? Điều đó đương nhiên rồi, Lý Dịch ta không có nhiều bằng hữu. Giang Tử An Huynh xem như một người, đừng quên, chúng ta còn có giao tình cứu mạng đó. Nếu là bằng hữu, có mấy lời ta thì không thể không nói. Hai mắt của Giang Tử An lờ đờ mông lung, bất mãn nhìn hắn nói. Nhược Khanh cô nương là một nữ tử rất tốt. Cho dù nàng là thiên hậu nương nương cái gì đó cũng kệ đi. Sao mà ngươi không đi tìm nàng? Khí phách đó, ngươi mắng những tiến sĩ khi mà ở Ninh Dương Phủ đã đi đâu mất hết rồi. Lý Dịch vỗ một bàn tay trên đầu khoáng mắng. Lúc này ngươi còn dám nhớ thương Nhược Khanh của ta sao? Ta không có nhớ thương. Giang Tử An đỏ mặt nhìn hắn chầm chầm nói. Ta chỉ cảm thấy cái chuyện này ngươi làm không có giống nam nhân. Ta không giống nam nhân sao? Lý Dịch liếc nhìn Giang Tử An một chút, ôm nữ tử đang rót rượu cho hắn vào trong ngực nói. Nhược Khanh, ngươi nói cho hắn biết đi, ta có giống nam nhân hay không vậy? Giang Tử An kinh hãi. Ngươi là Nhược Khanh cô nương hả? Ở cửa, nghe được trong phòng truyền tới tiếng cười cởi mở của nam nhân, túy mặt cúi đầu, trong mắt hiện ra một vẻ đau thương. Tuy hắn đang cười, nhưng mà cũng không có đại biểu hắn thật sự vui vẻ. Nếu thật sự vui vẻ, không cần uống rượu rồi. Hắn không vui, nàng cũng khó tươi cười. Như Nghi đi đến bên cạnh nàng, liếc trong phòng một cái thấp giọng nói. Sau khi mà tiên đế đi, tướng công không có bao nhiêu kẻ địch, cũng không có bao nhiêu bằng hữu nữa. Hắn đã từng nói, sau khi mà tiên đế đi, không ai có thể che gió che mưa cho họ nữa rồi. Túy Mặc nhìn bóng người trong phòng, lắc đầu nói, hiện tại ở Kinh Đô, có người nào có thể dấy lên mưa gió lớn nữa? Bọn họ kính hắn, phục hắn, sợ hắn, hắn thực sự không có thích như thế này. Như Nghi nắm tay của nàng, lắc đầu nói, tướng công có một mặt, chúng ta đều không hiểu. Giang Tử An rất nhanh đã say rồi, bị hạ nhân của Lý Gia đỡ đến phòng khách nghỉ ngơi. Lý Dịch dựa vào ghế, nghỉ ngơi một lát, mở to mắt, thấy một nét mặt già nua đầy nếp nhăn. Từ sau khi bệ hạ băng hà, hắn đã rất lâu rồi không có nhìn thấy khuôn mặt này. Chương 984, ba câu nói. Sau khi mà tiên đế băng hà, Thường Đức đi thủ Đê Lăng, bây giờ kỳ hạn một năm còn sớm, nhìn thấy lão ở chỗ này, Lý Dịch trừ kinh hỉ còn có bất ngờ. Ồ, lão Thường, sao ông lại đến đây? Hắn kinh ngạc hỏi một câu, lại khoát tay, rót cho lão một chén rượu nói. Cái gì cũng đừng có nói nữa, vất vả mới gặp một lần, uống rượu đi. Phía gương mặt của lão già Thường Đức kia vẫn như cũ không có biểu tình, cũng không động chén rượu kia, từ tốn nói. Bệ hạ không có nhìn thấy thiên hạ này nữa, cho nên ta đi ra nhìn thay cho bệ hạ. Ta nói ông đừng có suốt ngày bày ra cái gương mặt á mà cái người chết này được không vậy? Lý Dịch đưa chén rượu tới trên tay của hắn có một chút bất mãn nói. Không có gì thì cười. Cười một cái có thể kéo dài thọ mệnh được 5 giây. Ông cao tuổi rồi còn không chú ý cho một chút. Thường Đức nhếch môi hỏi. Sao là cười thế này hả? Lý Dịch nhìn nụ cười của lão kinh ngạc lắc đầu nói. Thôi bỏ đi. Ông vẫn đừng có nên cười nữa. Thường Đức cầm chén rượu lên, hớp một ngụm mới nói tiếp. Bệ hạ có thể chống nổi mấy năm nay đều là nhờ có ngươi. Nếu không có các ngươi, trước khi bệ hạ lâm chung cũng không bỏ xuống được thiên hạ này. Lý Dịch khoát tay. Những cái lời này không cần phải nói nữa. Thường Đức buông bình rượu xuống nhìn hắn hỏi. Sau này ngươi có tính toán gì? Tính toán gì là sao? Lý Dịch ngẫm lại lắc đầu nói. Không biết, ông thì sao, một năm sau còn quay về triều đình không? Có rất ít người biết, Thường Đức không chỉ là một nội giám tổng quản, còn là người cầm quyền chân chính của Mật Điệp Tư. Cả Mật Điệp Tư chính do một tay lão gầy dựng nên. Lão là một cây đao trong tay của hai vị đế dương trước đó, một lưỡi dao sắc bén trên đỉnh đầu của quan viên quyền quý kinh đô. Người không phải đã nói cơ hội là để cho những người trẻ tuổi sao? Thường Đức nhìn hắn lắc đầu nói, đến ngươi cũng không phải là người trẻ tuổi nữa rồi, lão phu cần gì chiếm vị trí này không rời. Tiên đế giao phó bệ hạ cho ta, bây giờ bệ hạ cũng đã đi rồi, sứ mệnh của lão phu đã hoàn thành. Lý Dịch cúi đầu uống rượu không có nói gì thêm. Tiên đế rời đi không chỉ có đại biểu cho hai triều cũ mới thay nhau, đối với hắn, đối với Thường Đức, đối với Lý Hiên, với Minh Châu, đối với một số người mà nói, chính là vận mệnh chuyển hướng. Một khi vị trí hiện tại tự thân phát sinh biến hóa, đã từng là bằng hữu, kẻ địch không giống trước kia. Thường Đức ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nói, lúc bệ hạ gần đi, bảo ta gửi cho ngươi mấy câu. Bệ hạ nói cái gì? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn. Thường Đức nheo mắt lại nói, bệ hạ lệnh cho ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi phụ lòng của Minh Châu, cho dù ngài ấy ở dưới Cửu Tuyền hay một thế giới khác cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Sắc mặt của Lý Dịch không có gì thay đổi, hỏi, còn gì nữa không? Lúc ngươi rời đi, mang theo Vĩnh Ninh đi, nàng không thể không có ngươi. Lý Dịch gật đầu, đây là hai linh hồn nối liền liên hệ lẫn nhau, không chỉ Vĩnh Ninh không thể không có hắn, hắn cũng không thể rời bỏ được Vĩnh Ninh. Hắn nhìn Thường Đức tiếp tục hỏi, còn gì nữa? Không được làm tổn thương Thọ Ninh, nàng vẫn chỉ là hài tử, cái gì cũng không hiểu. Thường Đức đặt chén rượu xuống nói, đợi đến khi nàng thật sự hiểu những cái thứ này để chính nàng tự quyết định. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, hiểu cái gì? Thường Đức lắc đầu nói, ta chỉ thuật lại lời bệ hạ nói cho ngươi thôi. Lý Dịch ngẫm lại gật đầu nói, được. Sau khi mà tiên đế băng hà, nỗ giám tổng quản Thường Đức thủ lăng một năm tại đế lăng, trong một năm này lão không phải một tấc cũng không rời nơi đó. Làm người đi theo bên cạnh tiên đế cả một đời, không có người hiểu tiên đế hơn lão, cũng không có người rõ ràng hơn lão phải làm gì. Lúc mà đưa Thường Đức ra khỏi Lý Phủ, đối diện đụng phải cái lão già dơ bẩn. Sau khi biết lão già dơ bẩn kia xong, Lý Dịch mới hiểu được, có thể đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực bất kỳ nào, không phải là ngẫu nhiên mà chính là tất nhiên. Trước khi biết lão già dơ bẩn, hắn gặp qua người luyện công chăm chỉ nhất, Dương Liễu Thành, sau đó là Liễu Nhị tiểu thư. Sau khi biết lão già dơ bẩn rồi, Lý Dịch cuối cùng cũng biết cảnh giới tông sư quán từ đâu mà tới. Tuổi đã cao, còn rất liều mạng, hắn không thành tông sư, trên đời này không có thiên lý. Nhưng mà cao thủ tịch mịch, làm tông sư có thể trở thành đối thủ của hắn cũng chỉ có tông sư. Như Nghi là tông sư, nhưng mà nàng không có luận bàn với lão già dơ bẩn. Đạo cô kia cũng là tông sư, lại vượt xa ngàn dặm. Tông sư phụ cận cũng có. Lý Dịch đến nay không biết Nhị Thúc Công đạt cảnh giới gì, nhưng mà tuyệt đối đủ làm đối thủ của lão già dơ bẩn. Đáng tiếc, trước mặt của Nhị Thúc Công, hắn không có tịch mịch như vậy. Đương nhiên, tông sư gần thêm một chút nữa cũng là Thường lão đầu ở trước mắt. Tuổi tác của hai người tương tự, cảnh giới tương đương, thật sự là đối thủ cực tốt. Lão già dơ bẩn lướt thoáng qua cùng với bọn hắn, bước chân dừng lại, lại rất nhanh đi tiếp, ánh mắt nhìn về phía Thường Đức. Giờ khắc này, Lý Dịch thế mà nhìn ra một loại ánh sáng ẩn ý từ mắt của lão ta. Đánh một trận đi. Lão già dơ bẩn nhìn sang Thường Đức, bỗng nhiên nói. Thường Đức vẫn luôn duy trì cao ngạo, lạnh lùng, đạm mạc, liếc nhìn lão một cái, đi ra ngoài cửa. Lão già dơ bẩn khinh thường cười to một tiếng. Không dám sao? Cái loại khích tướng dụng về này, đối với Thường lão đầu đã quen thuộc các loại âm chiêu trong thâm cung, tất nhiên không có tác dụng gì. Bước chân của Thường Đức rất vững vàng, lập tức muốn phóng ra cửa lớn. Lão già dơ bẩn cả giận nói. Ngươi, cái lão già này, dũng khí của tông sư đều bị chó ăn sao? Thường Đức dừng bước chân lại, sau một khắc, không chút do dự, bước ra ngoài cửa. Lão già dơ bẩn ngẫm lại, bình tĩnh mở miệng. Ngươi không có chim. Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được mình có một chút lạnh. Sau đó bên tai truyền đến âm thanh âm lãnh quen thuộc. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, lão phu thanh toàn cho ngươi. Hắn nhanh chân chạy vào bên trong nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng hô, như ý, như ý, nè, máu, ra đi xem kịch đi. Lúc này, Liễu Nhị Tiểu Thư đang trong phòng làm việc, hẳn là đang xử lý cái việc của Liễu Minh. Hiện tại, nàng càng ngày giống như một võ lâm minh chủ đạt tiêu chuẩn vậy. Có chuyện gì? Nàng nhìn Lý Dịch đột ngột xông vào, ngẩng đầu hỏi. Không kịp giải thích, ra ngoài nữa. Không có kịp giải thích đâu, đi, đi ra ngoài nói đi. Lý Dịch nắm lấy cánh tay của nàng, hướng chạy ra ngoài. Tông sư quyết đấu cũng không phải là tùy tiện, ngày nào cũng có thể nhìn thấy, đặc biệt là tông sư liều mạng. Liễu Nhị Tiểu Thư cách cảnh giới này chỉ thiếu chút nữa thôi, sau khi mà nhìn có lẽ sẽ có cảm xúc cũng không biết chừng. Không cần Lý Dịch giải thích, Liễu Nhị Tiểu Thư bị hắn lôi ra ngoài cửa phủ. Lúc mà nhìn thấy bên ngoài hai bóng người nhìn không rõ ràng, liền dừng bước lại, không có chuyển dời ánh mắt. Lý Dịch chỉ thấy hai đạo tàn ảnh, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, sao, thế nào rồi, hiện tại người nào chiếm thượng phong? Đừng có nói chuyện. Liễu Nhị Tiểu Thư đưa tay che miệng của hắn. Lý Dịch lấy tay của nàng ra, ngửi được một cổ mùi thơm quen thuộc, hừ mấy lần, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong sân. Thương lão đầu lần này chắc đang thật sự liều mạng, từ dưới đất đánh lên đầu tường, lại từ đầu tường đánh tới trên trời, sau cùng từ trên trời đánh đến dưới đất, Lý Dịch đều không thấy rõ bọn họ xuất chiêu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, bên tai mới truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Hai thân ảnh tách ra, mỗi người đứng một bên đầu tường, rất có vài phần cảm giác Tây Môn Suy Tuyết đại chiến Diệp Cô Thành. Ồ trời, sảng khoái, rất lâu không có đánh sảng khoái như vậy. Lão già dơ bẩn cười to hai tiếng nói, ta không thắng được ngươi, mà ngươi cũng không đánh bại được ta. Ngày hôm nay coi như là ngang tay, ngày sau tái chiến, thế nào? Nắm tay của Thượng Đức, để trong tay áo rung nhẹ nhẹ, lạnh lùng liếc hắn một cái, nhảy xuống đầu tường, không có nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Gặp hắn rời đi, trên mặt của lão già dơ bẩn, hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường, từ trên đầu tường nhảy xuống lẩm bẩm. Cái lão già này không hổ đi ra từ trong cung, nếu không phải những ngày nay có một chút thu thập, ngày hôm nay coi như mất mặt rồi. Liễu Nhị Tiểu Thư đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, Lý Dịch nhìn nàng một chút, đi đến bên lão già dơ bẩn hỏi, từ lão, tông sư cảnh đến cùng khó đột phá bao nhiêu, có kinh nghiệm gì hay không? Nói khó cũng khó, mà nói không khó thì cũng không khó. Lão già dơ bẩn quay lại nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư một chút mới nói, có người khó tại thân thể, có người khó tại trong tâm, buông xuống chấp nhất, buông xuống lo lắng mới có thể vượt qua một cửa trong tâm. Nói xong, nhanh chân đi vào bên trong. Lý Dịch theo sát phía sau, hiếu kỳ hỏi, có ý gì? Người nên hiểu, nghe xong thì hiểu, người không nên hiểu, nói cũng vô dụng. Lão già dơ bẩn cười nói, Nhị Tiểu Thư nhà của các ngươi, còn có vị công chúa tiểu cô nương kia, đời này có thể bước ra một bước kia hay không, thì nhìn các nàng có thể bước qua một cửa trong tâm hay không. Cái gì mà chấp nhất lo lắng trong tâm hay là không trong tâm? Không có khuyên người siêng năng luyện tập, tuyên truyền cái chủ nghĩa duy tâm làm gì? Lý Dịch nhìn lão già dơ bẩn đột nhiên hỏi. Nói như vậy, từ lão cũng từng buông xuống chấp nhất, buông xuống lo lắng. Bước chân của lão già dơ bẩn dừng lại, trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp, lại không trả lời. Lý Dịch ngẫm lại, còn nói thêm, ta có một câu hỏi cuối cùng. Từng yêu. Bóng người của lão già dơ bẩn biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một tiếng thở dài. Chương 985, Phụ Hoàng nói cái gì? Yêu ai? Lý Dịch nhìn cái đình diện trống rỗng, nghi ngờ hỏi một câu. Chẳng qua, hắn chỉ muốn hỏi lão giả lôi thôi thử thôi. Tỷ lệ cái đời này của hắn trở thành tông sư lớn bao nhiêu? Dù sao, nếu như Như Ý và Minh Châu đều bị ngăn trước cửa tông sư chậm chạp, không thể tiến thêm một bước, hắn vẫn có cơ hội vượt lên trước, xây lại tự trọng của đàn ông. Hắn mới nói yêu người nào? Thượng Đức sao? Chỉ nghe nói đánh nhau nhiều á, nảy sinh tình bạn thôi, nhưng mà chưa từng nghe nói đánh nhau nhiều lại trở thành tình yêu à? Chẳng lẽ hai người này, cây kim với cọng râu, nhìn nhau càng ngày càng vừa mắt sao? Ụt trọt, phát triển thành yêu đương. Dịch Nhi, nghe tiếng gọi từ sau lưng truyền đến, Lý Dịch quay đầu lại, thấy lão phu nhân đứng trước cửa nhìn hắn. Con, đi vào với ta một chút đi. Lão phu nhân quay người đi vào trong phòng, Lý Dịch không do dự theo sau. Lão phu nhân rất quan tâm tới việc Lý gia khai chi tán diệp, lần này đã chọn trước ngày tốt, thiệp mời cũng đã viết xong rồi, chỉ chờ có phát đi, nhưng lại gặp quốc tang, trong lòng của bà có một chút tiếc nuối. Thời gian một tháng đã trôi qua, bà mịt mờ nói với hắn hai lần, đều bị hắn cố gắng né tránh, xem ra bà đã không chờ nổi rồi. Lão phu nhân cất giò rượu vào trong phòng nói, khi còn sống, tiên đế đối xử không tệ với con và Lý gia. Này tiên đế băng hà, con đương nhiên sẽ đau khổ rồi, nhưng mà chuyện cũ đã qua, người còn sống cũng nên sống thật tốt. Còn có Như Nghi, Túy Mặc, Đoan Nhi, không có nên thương nhớ quá độ chứ. Lý Dịch cười cười, gật đầu đáp, Tôn Nhi biết. Trong khoảng thời gian đầu, tâm tình của hắn quả thật không tốt. Đó là bởi vì từ khi mà lần quen biết nhau ở Khánh An Phủ, quan hệ quân thần không chỉ là quân thần, họ là quân thần cũng là bằng hữu. Cho dù hắn vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng mà khi nó đến vẫn có một chút không thể chấp nhận được. Nhưng giống như lão phu nhân nói, chuyện cũ đã qua rồi, người còn sống phải sống cho thật tốt, không có quá phận mà chìm đắm trong đau khổ. Chính là không chịu trách nhiệm với tương lai là biểu hiện của một kẻ hèn nhát. Ngày hôm nay bệ hạ không tới sao? Lão phu nhân hơi gật đầu đột nhiên hỏi. Lý Hiên làm hoàng đế thật sự không có làm việc đàng hoàng. Ba ngày thì hai ngày chạy sang Lý gia. Thỉnh thoảng Lý Dịch và Như Nghi đi qua. Lý Dịch giải thích với lão phu nhân. Hôm nay hắn không có tới. Con và Như Nghi mới trở về từ Phù Dung Viên mà. Lão phu nhân nhìn hắn, từ khi mà con với bệ hạ quen biết cho tới bây giờ, đã 4 năm rồi sao? Lý Dịch ngẫm lại nói, không đến 4 năm, hắn và Lý Hiên quen biết tháng 7, cảnh hòa năm thứ nhất, bây giờ là tháng 3, cảnh hòa năm thứ năm, còn 4 tháng nữa mới được 4 năm. 4 năm cũng không phải là ngắn. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng nói, có thể được hai vị đế dương tin tưởng là phúc phận của Lý gia rồi. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, bệ hạ là bệ hạ, đã không còn là Lý Hiên thế tử năm đó đâu. Đều nói gần vua như là gần cọp, từ xưa đến nay, chim bay càng cao, càng mất nhiều, trong đó cay đắng nhiều vô số. Cũng như đế dương vốn nên lạnh khóc vô tình. Không chỉ của lão phu nhân, đa số mọi người đều cho rằng như vậy. Nhưng mà đế dương mà Lý Dịch biết không phải như thế. Nhân từ của tiên đế không chỉ đối với triều đình mà còn đối với con người cũng vậy. Sau khi mà Lý Hiên trở thành hoàng đế, tính tình không có thay đổi chút nào. Hắn không phải là một vị hoàng đế đủ tư cách, hành động thẳng thắn thoải mái, chuyện lão phu nhân lo lắng, ít nhất là trước mắt chưa xảy ra. Hắn tin tưởng Lý Hiên, nhưng người khác lại không tin. Từ xưa đến nay, coi vua là trời không thể thiếu. Lão phu nhân nhìn hắn, thở dài một lần nữa nói, ta biết bệ hạ với con quen biết, tâm đầu ý hợp, nhưng mà nhân tâm sẽ thay đổi, suy nghĩ vì Lý gia, con vẫn nên cẩn thận, không có thể hãm sâu vào được. Lý Dịch trầm ngâm khá lâu, cúi đầu xuống nói, Tôn Nhi ghi nhớ. Ta rất là hâm mộ ngươi nha, trên danh nghĩa cũng chỉ là một kim tử quan lộc đại phu. Hai tay của Lý Hiên gối sào ót, nằm trên ghế xích đu, nhìn bầu trời lẩm bẩm. Vợ xinh, thiếp đẹp, không có công việc quấn thân, tiêu dao thoải mái, cuộc sống kiếp này còn mong cái gì hơn? Ngươi muốn cưới thiếp sao? Lý Dịch ngồi bên cạnh bàn đá nhìn hắn nói, muốn thì làm đi, hậu cung của ngươi đơn giản như thế, cũng nên thêm nhiều người một chút để mà đông đúc hơn. Lý Hiền quay lại nhìn hai nữ nhân đang ở trong phòng, lúc này trong lòng mới thả lỏng nói, chúng ta không có giống nhau, ta có Thấm Nhi đã đủ rồi. Đột nhiên Lý Dịch hỏi, còn cái vị Trầm Huynh kia thế nào? Trầm Huynh, Lý Hiên ngậm lại nói, hắn đã tốt nghiệp viện toán học, ta cảm thấy hắn rất thích hợp với viện khoa học, cũng không có biết lại bộ sẽ để cho hắn đi đâu, ta đang chuẩn bị thu nhận hắn đó. Nói xong, cảm thấy trong lòng không đúng, nhìn Lý Dịch nói, ngươi, đừng có đổi chủ đề, hoàng đế là ta đây, làm còn không được tiêu dao như là hầu tước, quả thật là không có thiên lý mà. Lý Hiền canh cánh trong lòng với việc này, do dự một chút nói, tần tướng đã ba lần cáo lão từ quan rồi, đều bị ta khuyên trở về, đợt này tần gia biến đổi lớn, tần tướng nản lòng thoái chí, thân thể cũng không có tốt như lúc trước. Nếu hắn đã định đi, ta sẽ đồng ý cho cáo lão. Sau khi mà tần tướng từ quan, vị trí hữu tướng còn trống ở trong triều, người có năng lực đảm nhiệm vị trí này cũng chỉ có ngươi thôi. Đến lúc đó, ngươi với Minh Châu trai gái xứng đôi, vừa lứa cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Dịch, chị Lý Hiền nhìn sau lưng của hắn nói, kìa, hắn mắng cô đó. Minh Châu mới luận bàn với Như Ý xong, chắc là đã tắm rửa, tóc thì ướt sũng. Lý Hiền từ trên ghế nhảy dựng lên nói, ta đi xem tiểu nhị một chút nha. Minh Châu là công chúa cao quý, trên người vẫn luôn có một khí chất anh hùng, không có thua nam tử. Tia khí chất hào hùng kia, đến cả Liễu Nhị tiểu thư cũng không bằng. Nói cách khác, Liễu Nhị tiểu thư nữ tính hơn so với Minh Châu. Lời này đương nhiên không thể nói ngay trước mặt, nếu không tiếp đón hắn là hai nữ tử cùng đánh luôn. Nhưng mà khi nàng vừa tắm rửa xong, khi mà nàng dán mái tóc ướt sũng lên trước mắt mình, Lý Dịch cảm thấy hắn vẫn có một chút chưa hiểu nàng. Lúc này công chúa Điện Hạ còn có một chút xíu nữ tính thôi. Dán mái tóc ướt sũng ra sau đầu, nhìn Lý Dịch kinh ngạc nói, ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta bẩn sao? Lý Dịch lắc đầu liên tục, không có. Nàng không tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi, hai ngày trước Thường tổng quản tới tìm ngươi sao? Lý Dịch nghi ngờ nói, lão vẫn chưa hồi cung à? Lý Minh Châu lắc đầu, lão chỉ ghé qua nơi này của ngươi, rồi sau đó nhìn kinh đô một vòng, lại trở về Đế Lăng. Lý Dịch giải thích, bệ hạ có mấy câu để hắn truyền lời cho ta. Phủ hoàng sao? Tuy thân thế của nàng và Lý Hiên đã được công bố, nhưng với tiền đế, nàng vẫn quen xưng hô như thế. Lý Dịch gật đầu. Lý Minh Châu nhìn hắn ngẫm lại hỏi, phụ hoàng nói gì? Câu hỏi này của nàng vốn không nên hỏi, nhưng mà bất kỳ chuyện nào có liên quan đến phụ hoàng, nàng đều muốn biết. Lý Dịch ngẫm lại nói, bệ hạ nói nhờ ta chăm sóc cô và Lý Hiên. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, chuyện này đêm hôm đó phụ hoàng đã nói rồi mà. Lý Dịch nhất thời im lặng, hắn không thể nói cho nàng, phụ hoàng ngươi mong ta sau này không được phụ cô, chờ khi nào cô không muốn làm nữ hoàng nữa thì cùng cô sống với nhau. Bệ hạ còn nói, bây giờ Thọ Ninh chỉ là một đứa bé, đợi khi nàng lớn lên, việc của chính nàng tự mình làm chủ. Lý Minh Châu nhìn hắn, nghi ngờ nói, đây là ý gì? Đúng vậy tiên sinh, đây là ý gì? Nữ hài tử từ trong phòng chạy ra, ngẫm lại có một chút bất mãn nói, người ta đã 14 tuổi rồi, không phải là tiểu hài tử nữa đâu. Lý Dịch sờ đầu của nàng nói, chờ tới khi nào ngươi không nói mình không phải là tiểu hài tử nữa thì không còn là tiểu hài tử. Nữ hài tử nhanh chóng gật đầu nói, khi đó chuyện gì của ta thì ta đều có thể làm chủ sao? Lý Dịch gật đầu, đây chính là khẩu dụ của phụ hoàng ngươi, giống như thánh chỉ vậy. Ta biết phụ hoàng tốt với ta nhất. Trên mặt của nữ hài tử lộ ra một nụ cười hưng phấn, ánh sáng trong mắt chớp động lẩm bẩm, chuyện gì cũng có thể làm chủ sao? Ta trở về sẽ nhờ Hiên ca ca giết một thánh chỉ. Chương 986, ngươi nói sớm đi. Nghĩ cái gì vậy? Lý Dịch búng ngón tay vào trán của Thọ Ninh nói, thánh chỉ này phải đợi ngươi lớn lên mới tính chứ. Mấy tiểu cô nương Đoan Ngọ thì nhu thuận, Vĩnh Ninh thì ngốc manh, mà nói tới tinh quái cũng chỉ có Thọ Ninh. Dù số mưu ma trước quỷ, có trời mới biết trong cái đầu nhỏ cô bé đang suy nghĩ cái gì. Thì người ta là nói người ta lớn mà. Thọ Ninh che cái trán của mình lại, mỉm cười khẽ chạy đi, sau đó lại nhanh chóng chạy về hỏi, vậy thì bao lâu mới được xem như lớn lên vậy? Lý Dịch xoa xoa đầu của nàng nói, đợi tới khi ngươi lớn lên thì tử khắc sẽ biết thôi. Sau khi mà Thọ Ninh chạy đi, Lý Dịch nghĩ đến việc vừa rồi, quay đầu nhìn Minh Châu nói, Lý Hiền làm việc không có dùng đầu óc, cô nhớ ép hắn xuống một chút đó. Ý của ngươi là việc chọn người nào vào vị trí hữu tướng sao? Lý Minh Châu suy nghĩ một chút, quay sang nhìn Lý Dịch nói. Nhưng mà ta cảm thấy vị trí này rất thích hợp với ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cấu kết làm việc xấu với ta sao? Hả? Cấu kết làm việc xấu với nhau hả? Lý Dịch lắc đầu hỏi. Ai là sói, ai là bái đây? Lý Minh Châu nghĩ một hồi nói. Ta là bái đi, ta thích ở phía trên. Từ lúc mà tiên đế Băng Hà đầu năm đến nay, triều đình đại khái đang ổn trở lại rồi, mãi cho tới tháng 4 mới xuất hiện phong ba. Tần tướng Từ Quan cáo lão đã nhiều lần, sau khi bệ hạ đáp ứng thì lại phong hắn làm đặc tiến. Đây là tán quan, không có trực tiếp tham dự triều sự, địa vị còn trên Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, có quyền lực tham gia triều hội yêu kiến, hành lễ vẫn như lúc thừa tướng. Hai tướng tả hữu là hai trụ lớn che trời của triều đình. Bây giờ một cái trụ lớn đã ngã xuống, đương nhiên sớm dựng lên một cái mới. Những năm gần đây, triều đình cảnh quốc đang dần trẻ hóa. Nguyên lão giống như thần tướng, trầm tướng, vốn là còn thừa không nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì tuổi già sức yếu, không thích hợp ngồi lên vị trí này. Nước có thể không vua một ngày, nhưng mà lại không thể không tướng một ngày. Vào triều hội đầu tháng 4, cái chuyện vị trí, hữu tướng thuộc về ai tự nhiên là một vấn đề quan trọng nhất. Mặc dù triều đình dần trẻ quá nhưng mà còn chưa đến mức không có trung niên, có thể lựa chọn một trong những người như là Dương gia, Trầm gia hay một số ít quan viên có cả tư lịch và năng lực. Trầm gia tất nhiên không cần cân nhắc, hai tướng tả hữu ở trên triều đình không thể nào đều xuất từ Trầm gia. Trầm gia không có tham dự, mà nếu muốn tham dự, Bạch Quan không thể nào đồng ý. Mấy quan viên khác, hoặc tư lịch không đủ, hoặc bối cảnh không đủ, nếu muốn tranh đoạt cái chức thừa tướng, chắc phải đợi thêm vài năm. Từ bên ngoài nhìn vào, Dương gia có hy vọng lớn nhất. Lại thêm, Hoàng hậu nương nương là nguyên nhân. Trong lòng của Bạch Quan cũng có cơ hội nhận định, lần này sợ rằng Dương gia bước thêm một bước nữa rồi. Nhưng mà bệ hạ, một mình chống quần thần, muốn phong cái vị trí hữu tướng cho Lý Hầu Tước, đây là việc để cho Bách Quan bao người phải kinh ngạc rơi cái cảm xuống đất. Tuy nói bệ hạ sủng ái và tin tưởng Lý Hầu Tước, nhưng mà Bách Quan bọn hắn cũng phải được hưởng một chút ân huệ chứ. Nếu bệ hạ xử trí theo cảm tính, hận là không thể đưa tất cả các chuyện tốt chồng chất trên đầu của Lý Hầu Tước, như vậy có một chút quá phận. Huống chi vị trí tể tướng không phải là rau cải trắng đâu, đây là nền tảng của triều đình, cần phải có năng lực về tư lịch nhiều mặt. Năng lực của Lý Hầu Tước không có người hoài nghi, nhưng mà về tư lịch đó thì thôi thôi, bỏ đi, tư lịch là cái thứ gì, quan được không? Trong hai năm qua, triều đình hình thành một bầu không khí, chỉ nói tới năng lực, không nói tư lịch. Ngươi giỏi thì ngươi thăng chức, ngươi không được thì có người khác thay. Đừng nói cha ngươi là người nào, cũng đừng nói gia gia ngươi là ai. Đương nhiên, nếu mà năng lực hai người tương đương nhau, lúc đó sẽ muốn biết cha người là ai, gia gia là người nào. Toàn bộ triều đình không có người hoài nghi năng lực của Lý Hầu Tước, bởi vì năng lực quá mạnh cho nên không cần so đo vấn đề tuổi quá nhỏ làm cho tư lịch không đủ. Thậm chí là bọn họ không thể để bụng có tiền lệ như thế này hay không. Nhưng mà vấn đề là người này lười chảy nước luôn. Mặc dù hắn ngồi vị trí cao, nhưng mà quanh năm suốt tháng đều không thấy mặt. Rất nhiều người chỉ có thể tới ngày triều hội mới có thể nhìn thấy hắn ta một lần. Còn nữa, dù là viện trưởng viện toán học, nhưng mà hắn chỉ coi viện toán học như là chỗ câu cá thôi. Đúng là hắn có năng lực, nhưng mà hắn lười quá. Nếu là Lý Hầu Tước thật sự trở thành tể tướng, vậy thì có khác gì lúc triều đình chỉ có một vị tể tướng chứ? Đến lúc đó, một mình trầm tướng xử lý các cái vụ lớn nhỏ trong triều, sợ là cũng cách ngài Từ Quan cáo lão không xa. Cho nên ý nghĩ này của Lý Hiền tự nhiên thu nhận sự phản đối của quần thần. Đương nhiên đối với bọn hắn mà nói, ngoại trừ lười biếng ra, Lý Hầu Tước không có khuyết điểm nào khác. Vì vậy bọn họ phản đối cũng rất là mờ mịt. Nhưng dù là thế nào, cái bầu không khí giữa quân thần vẫn có một chút không thoải mái. Lý Dịch phát hiện mình còn hiểu Lý Hiền hơn là chính bản thân của hắn ta. Đầu óc của tên này thật sự không có một chút vết nhăn nào. Chà, vị trí hữu tướng này Người lưu cho Dương gia cũng tốt vậy, để cho Đổng Văn Duẩn thay thế cũng tốt. Lý Dịch trịnh trọng nhìn Lý Hiên nói, tiếp tục tăng thêm phiền phức cho ta, nếu ngươi dám phong ta làm thừa tướng, ta sẽ lập tức rời khỏi kinh đô. Ta biết ngươi không có thèm cái chức này, ta chỉ không quen nhìn dáng vẻ của bọn họ thôi. Lý Hiên hừ lạnh một tiếng nói, nếu ta là hoàng đế mà cái gì cũng không thể làm chủ, thì bọn họ để cho ta làm hoàng đế làm gì? Lý Dịch nhìn Lý Hiên hỏi ngược lại, ngươi cho rằng làm hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Hiên phất tay nói, bọn hắn càng muốn thì ta càng không cho bọn hắn, ngươi càng không muốn ta càng nhất định phải cho ngươi. Lý Dịch trầm ngâm một lát, nếu ngươi đã nói đến mức độ như vậy, kỳ thật những lời của ta nói vừa rồi đều là lừa gạt ngươi. Làm một người đọc sách, ai lại không nghĩ làm tể tướng chứ? Sở dĩ là vì ta biết ta càng không muốn, ngươi sẽ càng muốn cho. Đây là cái kế lấy lui làm tiếng đơn giản nhất, ngươi hiểu chưa? Lý Hiên nhìn Lý Dịch cao mày nói, cho nên ngươi thật sự cũng muốn làm tể tướng sao? Lý Dịch trịnh trọng gật đầu, chuyện đã tới nước này, ta không có dối gạt ngươi, ta thật sự muốn làm tể tướng. Ngươi muốn làm thì ngươi nên nói sớm cho ta chứ. Lý Hiên vỗ vào đùi nói, nếu như ngươi sớm nói như vậy, khi mà tần tướng lần đầu tới gặp ta để từ quan, ta đáp ứng hắn rồi, ta còn sợ ngươi không vui đó. Hiện tại thì tốt rồi, sáng sớm ngày mai Lâm Triều ta lập tức hạ chỉ thôi. Làm người phải tuân theo quy củ, cái thứ không đi theo kịch bản nên bị thiên lôi đánh. Cù gia, lão Lưu tới. Đang lúc Lý Dịch hiếu kỳ, Lý Hiên làm hoàng đế từ khi nào đã trở nên tùy tiện như vậy, thì lão Phương đã dẫn Lưu Huyền Lệnh tiến đến. Lưu đại hữu có thể nói là thực hành câu, không có việc gì không có đăng tam bảo điện đến cực hạn, mỗi lần tới tất sẽ có đại sự, mà lại không phải là chuyện tốt nữa chứ. Bởi vậy lão Phương mới lén lút xưng hắn ta đúng là sao chổi. Lưu đại hữu tham kiến bệ hạ. Lưu đại hữu cung kính hành lễ với Lý Hiền, sau đó xoay người không người nói, gặp qua Lý đại nhân. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, lần này Lưu đại nhân tới đây có đại sự gì phải không? Lưu đại hữu lắc đầu liên tục nói, thành thật mà nói không phải là đại sự, chỉ là có hai người trẻ tuổi đánh nhau, nguyên nhân vì tranh giành một nữ tử thanh lâu, kết quả thanh lâu bị quỷ, hai người đều bị thương nhẹ, hiện tại đang bị tạm giam trong huyện nhà. Ồ, nếu chỉ là việc hai tên ăn chơi trác tán, tranh giành tình cảm, cũng không đến mức Lưu đại hữu đi một chuyến nói cho hắn biết. Lý Dịch suy nghĩ một chút hỏi, ta đoán trong hai người đó có một người họ Lý phải không? Lưu đại hữu gật đầu nói, trong hai người có một người là con trai trưởng của lại bộ thị lang Lý Anh Kiệt. Một người khác thì sao? Một người khác họ Dương. Lý Anh Kiệt là nhi tử của nhị thúc Lý Minh Trạch, cùng tuổi với hắn. Lý Dịch gặp qua người này nhiều lần, nhưng mà chưa có nói mấy câu, chỉ là lão phu nhân thường xuyên nhắc tới cái tên này, nói là hắn ta từ bỏ tính tình ăn chơi trước kia rất khó được. Chưa bàn tới cái chuyện phụ thân của hắn là lại bộ thị lang, con đường làm quan đang thăng tiến mở rộng, chỉ cần bằng vào cái họ này, trong kinh đô cũng sẽ không có bao nhiêu người chủ động trêu chọc hắn ta. Lưu đại hữu đến đây nói rõ mọi việc, Lý Dịch đứng lên nói, đi xem một chút đi. Các bạn vừa nghe xong tập 151 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.